Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1782, chương 1781 trở về thời gian tốt đẹp. Cứ như vậy, đủ loại trên ý nghĩa gợn sóng không nhỏ tháng 12 đi tới hạ tuần. Tại Deadland, sự kiện triệt để kết thúc, quốc gia cũng là đối. Laughing Coffin tồn tại làm ra quan tâm dưới tình huống là thật sự lại về tới alo bên trong không nói. Một đám tiểu đồng bạn cũng là cuối cùng có thể thả lỏng trong lòng. Lần nữa trở về đến trò chơi hướng dẫn bên trong, mà Rara trở về liền một lần tại alo bên trong nhấc lên không nhỏ nhiệt chiều. Không chỉ có là Hồng Dực, thành viên nhóm mà thôi. Liền chín đại chủng tộc các lãnh chúa đều lần lượt đến đây đăng môn bái phòng, tiến hành xác nhận. Thế nhưng, tại sắp cởi mở mới Ancrat trong hoạt động, cỗ này nhiệt chiều rất nhanh liền lại là bị che giấu. Ngược lại bị mới nhiệt chiều thay thế. Cỗ này nhiệt chiều, dĩ nhiên chính là nhằm vào sắp cởi mở mới tầng lầu làm chuẩn bị. Tỷ như chín đại chủng tộc cùng với các đại công hội liền vì khai hoang tầng thứ 21 tại trụ tài chính cùng với trang bị, thậm chí hướng nguyên sao người chơi mua sắm tình báo, xác nhận mới tầng lầu luyện công khu quái vật cùng sân luyện công boss loại hình cùng phương thức công kích. Tỷ như đối tầng thứ 21 thủ tầng boss có chỗ mơ ước, mọi người cũng đang chuẩn bị vọng tưởng đoạt tại trước mặt mọi người. Suốt trước cầm xuống này một thủ tầng boss hướng dẫn ban thưởng. Lại tỷ như, còn có vì tại sắp đến mới trong tầng lầu tiệm vũ khí cùng cửa hàng đạo cụ bên trong mua vào mới trang bị cùng đạo cụ, để cầu tăng cường thực lực người, vì tập hợp cần thiết tiền tài, đang hành động bên trong. Tại trạng huống như vậy dưới, mặc kệ là Ancrat vẫn là app 2, khắp nơi đều có người chơi ẩn hiện tại đủ loại luyện công khu cùng mê cung khu. Nhiệt nháo nháo hướng dẫn lấy, không nhấc lên nhiệt chiều, cái kia là chuyện không thể nào. Cho dù là Hồng Dực đều không thể ngoại lệ gia nhập cỗ này nhiệt chiều bên trong. Vì tại mới trong tầng lầu thực hiện mục tiêu dự định, vô luận là vì trang bị cũng tốt, đạo cụ cũng được, đều phải tập hợp cần thiết tiền tài. Vì thế không ngừng xuất nhập các lớn luyện công khu cùng mê cung khu, nhất là Asuna, đoạn thời gian gần nhất bên trong đơn giản so với ai khác đều điên cuồng. Từ khi Ancrat tái sinh về sau, Asuna liền âm thầm ở trong lòng định xong một mục tiêu, cũng dùng thủy tinh linh trị liệu sư kiêm tế kiếm sĩ thân phận tiếp tục tiến hành hướng dẫn. Cái mục tiêu này tự nhiên là so bất luận cái gì người đều sớm một bước đến tầng thứ 22. Mua xuống đắp lên bãi phi lao chỗ sâu tòa kia gỗ tròn phòng ở. Đã từng, ở nơi đó, Asuna liền vượt qua trong đời vui sướng nhất, nhất ngọt ngào lại nhất làm cho người không bỏ một đoạn tháng ngày. Ở nơi đó, Asuna cùng nhân sinh bên trong cái thứ nhất chân tâm thích nam hài tử trải qua đủ loại trên tình cảm biến hóa, sau cùng ở cùng nhau. Ở nơi đó, Asuna thu được đáng yêu lại ngọt ngào nữ nhi, thưởng thức được thân tình mỹ hảo. Đi qua chưa từng có dạng này ấm áp, Asuna liền đem cái chỗ kia coi là chính mình chân chính nhà. Mặc dù không có đến Shinkawa Kyoji loại trình độ đó, có thể Asuna đồng dạng là bị phụ mẫu khắc nghiệt quản giáo đến cơ hồ không thở nổi người. Chưa bao giờ có chân chính thân tình lên ấm áp, có chỉ là làm danh môn thiên kim đại tiểu thư nhất định phải học tập đủ loại tri thức, cũng vì đề cao mình tương lai địa vị xã hội cùng giá trị không ngừng lặp lại rèn luyện mà thôi. Cho nên, đối với Asuna tới nói, tòa viên nhà gỗ nhỏ mới là nhà của nàng. Có thể để cho nàng cùng người yêu nhóm cùng một chỗ an tâm sinh hoạt ấm áp nơi trốn, càng là tâm linh thuộc về địa phương. Bởi vậy, Asuna nhất định phải một lần nữa đem tòa kia nhà gỗ nhỏ mua lại. Vì cái mục tiêu này, trong khoảng thời gian này, Asuna liền phảng phất trở về quá khứ, một lần nữa biến trở về cái kia hướng dẫn chi quỷ. Cái kia, Huyết Minh kỵ sĩ đoàn, phó đoàn trưởng một dạng, đằng đằng sát khí không ngừng đi săn, kiếm lấy mua phòng ốc cần thiết nhất tiền tệ. Mặc dù Rama biểu thị, chính mình trong tay còn có đầy đủ tiền, mua xuống tòa kia nhà gỗ nhỏ dư xài. Nhưng cân nhắc đến mới tầng lầu khai hoang cùng công hội mở rộng đều cần tài chính. Rama chính mình cũng có thải điệp cùng hoa điệp cần phải thật tốt bồi dưỡng, mới có thể để chúng nó trở nên mạnh hơn. Cần đầu nhập rất nhiều tài sản. Asuna vẫn là không có chỉ dựa vào Rama, mà là để cho mình bỏ ra một phần lực. Chẳng thà nói, Asuna ngược lại càng có khuynh hướng làm như thế. Tại sao thời điểm cái kia tòa nhà phòng ở chỉ thuộc về ngươi, là ngươi đem nó mua lại, nhưng lần này nó là thuộc tại chúng ta một nhà ba người đồ vật, ta cũng nghĩ ra một phần lực. Asuna liền biểu hiện ra dĩ vãng không có chấp nhất, đem Yui đều cho cảm nhiễm đến. Thế là Yui đồng dạng cố gắng một thanh, làm Asuna thu thập đủ loại không muốn người biết dễ kiếm địa điểm tình báo. Nhưng Asuna mỗi ngày đều loay hoay bay tới bay lui, thoạt nhìn hết sức vất vả, lại một bộ thích thú bộ dáng. Cuối cùng, đêm Giáng sinh đến, ngay tại 2025 năm ngày 24 tháng 12 ban đêm. Anh Grad mê cung khu tầng cao nhất, thứ 20 tầng thủ tầng boss trong phòng, thông hướng tầng thứ 21 lớn cửa bị mở ra. Rama, Asuna, Kirito, Lipfa, Rika, Silica, Sachi, Glenn, Andrew cùng với trong công hội đám tiểu tể tử liền đang ăn mừng mới tầng lầu cởi mở tiếng kèn vang. Lên trong nháy mắt, xông lên cầu thang, cũng dùng tốc độ nhanh nhất khai hoang tầng thứ 21 luyện công khu. Một mạch liều chết đến mê cung khu, bỏ ra không đến 3 ngày thời gian. Đến tầng thứ 21 thủ tầng boss gian phòng. Về sau, tại Rama chỉ huy dưới, mọi người tại chỗ phá cửa mà vào, trực tiếp đối mặt tầng thứ 21 thủ tầng boss, đem giết đến không chừa mảnh giáp. Toàn trình có thể nói là tại cực kỳ tàn ác tiến hành ngược sát, sinh sinh đem thủ tầng boss cho san bằng, đánh giết tại kiếm xuống. Mà tại thủ tầng boss ngã xuống trong nháy mắt bên trong, Rama lần đem giải quyết tốt hậu quả công tác toàn bộ ném cho Kirito cùng Lipfa đám người. Chính mình thì cùng Asuna, Yui hai người cùng một chỗ dùng tốc độ nhanh nhất xông lên tầng thứ 22. Về tới tràn ngập hồi ức lầu một này tầng ở trong. Đi qua sửa đổi phần về sau, tầng thứ 22 cùng sao thời kỳ so sánh, trừ một chút cần thiết địa phương bên ngoài, cơ hồ không chút cải biến. Rama, Asuna cùng với Yui ba người liền vô cùng thuận lợi tìm được đã từng nhà, cũng ngay đầu tiên bên trong mua đến, thu được nhà này nhà quyền sở hữu. Một khắc này, ba người thật giống như về tới sau thời kỳ, giống như có thể xem cho đến lúc đó chính mình một dạng. Cảm xúc sục sôi. Đặc biệt là Asuna, cầm tới phòng ở chìa khóa trong nháy mắt đó, tại chỗ lệ nóng doanh tròng, nước mắt làm sao chảy đều chảy không ngừng, ghé vào Rama trong ngực, rất lâu cũng không nguyện ý dâng lên, nhường Rama đã thấy buồn cười, lại thấy trìu mến không thôi. Cũng liền tại một ngày này, Rama tại Sâm Chi trong phòng cử hành thánh đản tiệc tối, nhường Kirito, Lipfa đám người kiêm lại tới đây, vượt qua một đêm cuồng hoan. Một đêm này, Rama cùng Asuna còn không có ló cao, tại mọi người tiếp liền rời đi, cũng tại Yui ngủ về sau, hai người tại dịu dàng thắm thiết phía dưới, vượt qua một cái cực sự tươi đẹp ban đêm. Tháng 12, cứ như vậy trôi qua mà qua, trong nháy mắt, một năm mới đến. 2026 năm ngày mùng 1 tháng 1. Một ngày này, Rama hiếm thấy không có ghi tên trò chơi, bởi vì tới nhà của ta ăn Tết đi. Đêm qua, Asuna ấp úng nói ra một câu như vậy lời.